Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 16, oan gia, góc truyện audio.com. Thật Bình công chúa, hiện năm 16 tuổi, đang lúc thanh xuân xinh đẹp như hoa, mặc cung đình trung vâng mệnh chánh thức sách phong công chúa phục sức trang trọng hoa lệ thật to, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ vẻ thẳng tắp nhìn trước mặt tiểu thái giám, cơ hồ không dám tin tưởng cái tên ác đồ khi xưa đang đứng trước mặt mình. Lý Tiểu Dân vẻ mặt đau khổ, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Vừa rồi tại phía sau trường Bình công chúa, hắn thấy Thật Bình công chúa, biết đại sự không ổn, nhưng cũng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ có thể cúi đầu âm thầm cầu khẩn đừng làm cho nàng nhận ra mình. Chính là tai họa vẫn không thể tránh khỏi, chính ả vẫn còn nhận ra dung mạo mình, đã bị nàng nhận ra ngay. Thật Bình công chúa nhìn bộ dáng như cầu xin của hắn, lúc này bất chấp phải đánh hắn một trận, mặc cho lễ nghi cung đình tất cả đều bỏ qua, huy quyền đánh vào mặt Lý Tiểu Dân, một quyền vào mắt đem Lý Tiểu Dân đánh ngã trên mặt đất. Lý Tiểu Dân kêu lên một tiếng, nằm trên mặt đất thống khổ bưng con mắt không chịu đứng lên tiếp nhận giáo dục của Thật Bình công chúa. Thật Bình công chúa cũng không khẳng buông tha hắn, nhìn hắn nhớ lại bộ dáng vô lại của hắn, càng tức giận giơ chân ngọc lên, hung hăng đá vào mông của hắn. Mới đá hai cước đã bị người dùng sức kéo lại. Thật Bình công chúa quay đầu lại vừa nhìn, đã thấy Trường Bình công chúa dùng sức bắt được cánh tay mình, ngọc giáp chướng được đỏ bừng, tức giận kêu lên. Tỷ tỷ, làm gì đánh đệ đệ ta? Chấm, Thật Bình công chúa đánh người, chính mình tức giận đến nước mắt doanh doanh, chỉ vào Lý Tiểu Dân nói. Hắn khinh bạc ta. Chấm, Trường Bình công chúa ngẩn ngơ kêu lên, tỷ tỷ, hắn vẫn trốn ở sau lưng ta, ta mới vừa kéo hắn tiến lên ngươi liền xông tới đánh hắn, ta nhìn chằm chằm vào, căn bản không có chứng kiến hắn làm cái gì a. Thật Bình công chúa cắn răng nói. Không phải lúc này đây, là lần trước ta xuất hành khỏi cung. Nói tới đây, nàng đột nhiên cảm giác không ổn, vội vàng che miệng lại, nhưng lời đã nói ra, lại không kịp che giấu. Trường Bình công chúa quả nhiên trước mắt sáng ngời, hưng phấn kêu lên. Như thế nào, ngươi lại lén ra cung? Như thế nào không gọi ta đi cùng, ngươi không có suy nghĩ gì hết? Thật Bình công chúa đỏ mặt nói. Không phải cố ý gạt ngươi, chỉ bất quá lần trước là ta theo huynh ta xuất cung, ta muốn hắn đa mang một người, hắn sợ quý phi nương nương tức giận chết sống không chịu, hay là ta uy hiếp muốn đánh hắn, hắn cũng chỉ là sợ đến khóc lớn, lắc đầu thuyết tuyệt không dám mang ngươi đi ra ngoài. Không có biện pháp, ta cũng chỉ hảo chính mình xuất cung đi chơi. Trường Bình công chúa thất vọng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Thái tử ca ca hay sao lại nhát gan như vậy, dù sao đã là vi phạm cung quy, mang thêm một người nữa thì phải sợ cái gì. Được rồi, bên ngoài có gì hay không? Vừa nghe tới chuyện bên ngoài cung đình, Thật Bình công chúa hai mắt tỏa ra tia thích thú, kéo Trường Bình công chúa cười nói. Thật sự có nhiều cái hay lắm. Đã sớm nghe người ta nói Kim Lăng thành phồn hoa, chúng ta ở tại Kim Lăng trong thành, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đi dạo qua, lần này vừa ra ngoài đó, thật sự cảm thấy rất phồn hoa a. Ta nói cho ngươi biết, ta đã đi qua rất nhiều nơi a. Góc truyện audio.com. Nhị nữ Kỳ Kỳ cha cha a lên tiếng nhàn thoại, không đem để ý tới Lý Tiểu Dân đang giã chết trên mặt đất. Một bên các cung nữ biến sắc cúi đầu không dám nói lời nào, làm bộ không biết các nàng đang nói cái gì, nhưng cũng nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ sự việc công chúa chạy ra cung được người nghe thấy, truyền tới chủ tử tai chủ tử, khi đó chính mình không thể gánh hết tội trạng này. Lý Tiểu Dân nằm trên mặt đất chứng kiến việc xảy ra. Thừa cơ lén lút đứng lên, quay lưng lại lén chuồn đi. Thật Bình công chúa đang nói cao hứng, đột nhiên chứng kiến thấy bóng lưng hắn quay đi, ngẩn người, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi là muốn làm cái gì, giận dữ quát tên vô lại này, còn muốn chạy trốn đi đâu. Lý Tiểu Dân lập tức ngây người, bất đắc dĩ xoay người lại, vẻ mặt như khổ qua, khom người cười nói. Công chúa điện hạ, tiểu nhân thấy công chúa không ưa bộ dáng này, không dám ở tại chỗ này làm cho công chúa tức giận, bởi vậy định trở về phu chút dược, chữa trị con mắt bị thanh thủng. Thật Bình công chúa dương mắt nhìn về phía hắn, nhìn ngay cái hốc mắt bầm đen của hắn, cảm thấy có chút thấy tức cười, không khỏi phốc xích một tiếng, cười ra tiếng. Nàng cuống quýt che lại anh khẩu, nghiêm mặt quát lên. Đồ háo sắc dám khinh bạc bổn công chúa, hôm nay rơi vào trong tay bổn công chúa, còn muốn đào tẩu sao? Trường Bình công chúa giang nghe nàng nói về việc ra khỏi cung, đang muốn thúc giục nàng nói xong, đột nhiên chứng kiến nàng quay đầu lại kiếm tiểu dân tử gây sự, vội vàng trượng nghĩa chấp ngôn nói. Tỷ tỷ, hắn là thái giám, như thế nào là đồ háo sắc được? Thật Bình công chúa mặt đỏ lên, giơ tay lên chỉ vào Lý Tiểu Dân, tức giận đến run giọng nói. Hắn nơi nào là thái giám, hắn cư nhiên đối ta thân thủ. Ngẫm lại lúc đầu cường vẫn ngạnh sờ Thật Bình công chúa huy hoàng kinh nghiệm, Lý Tiểu Dân trong lòng khoái trá, vội vàng cúi đầu che lại nét mặt tươi cười, âm thầm đắc ý, biết nàng không dám đem sự việc tổn hại đến thanh danh này nói ra. Thật Bình công chúa nhìn xung quanh, chứng kiến bốn phía đều là cung nữ than tính của mình, nhưng cũng không có ý tứ nói ra chính mình được người này khinh bạc ra sao, đành phải kéo Trường Bình công chúa đích tay, nói. Muội muội, ngươi theo ta tới đây. Nàng dương mắt trừng Lý Tiểu Dân một cái, cắn răng nói, ngươi theo ta vào đây. Rồi nắm tay Trường Bình công chúa, hướng Hường phòng ngủ mà tiến đến. Lý Tiểu Dân không thế nhưng, vẻ mặt đau khổ theo ở phía sau, trong đầu đang tính một bài toán, như thế nào mới có thể bảo toàn cho cục diện. Ba người trước sau, đi vào, Thật Bình công chúa ở lại trong phòng. Thật Bình công chúa cũng không dám cho tên dâm tặc này vào phòng ngủ bên trong, chỉ là đứng ở giữa phòng, làm các cung nữ lui ra, mới kéo Trường Bình công chúa đích hàm giận nhìn Lý Tiểu Dân, cắn răng nói. Cái tên tiểu thái giám này giảo hoạt vô cùng, lúc ta và thái tử bị hành thích hắn cứu ta, trên đường bỏ chạy hắn lại chiếm tiện nghi ta. Chấm, Trường Bình công chúa kinh hô, lần trước thái tử bị hành thích nguyên lai tỷ tỷ cũng biết. Thế nào, những người đó ra sao, lúc ấy nguy hiểm như thế nào? Thật Bình công chúa gật đầu nói, những người đó thật sự rất hung, dường như còn xuất thân quân lữ. Trường Bình công chúa kêu lên, không biết họ là người của ai ám sát thái tử được lợi ích gì. Thật Bình công chúa nhíu mày nói, bọn họ nói cái gì Lư Lăng Vương, góc chuyện audio.com. Nói tới đây, đột nhiên sực nhớ có che miệng lại cũng cô kịp. Trường Bình công chúa vừa kinh sợ kêu lên, tiểu hú là sẽ không làm ra chuyện đại nghịch này. Ta biết rõ con người hắn, hắn chỉ có một cây trực tràng tử cả ngày chỉ biết theo người luận võ giáp kỹ, không có nhiều như vậy quỳ chút tử, lại càng không ác độc như vậy, muốn xuống tay sát hại ca ca tỷ tỷ của mình. Thật Bình công chúa cuống quýt nắm tay nàng, an ủi nói. Hảo muội muội, ta cũng biết tiểu hú sẽ không làm ra sự việc này, bởi vậy đem chuyện bị thích khách giấu đi, không có nói cho phụ hoàng. Người yên tâm, sự việc này thích khách hơn phân nửa là muốn chia rẽ quan hệ huynh đệ tỷ muội chúng ta, tỷ tỷ nào có thể cho chúng được như ý. Trường Bình công chúa vừa sợ hãi vừa cảm động, ôm lấy Thật Bình công chúa, dịnh vào vai của nàng từ từ đứng lên. Nhị nữ ôm lấy nhau, Thật Bình công chúa cố gắng an ủi muội muội, thật vất vả khuyên nàng đừng khóc, vừa nhấc đầu chứng kiến Lý Tiểu Dân, vừa vội vừa tức kêu lên. Tự nhiên lại nói chuyện lạc đề, muội muội, ngươi là tại cố ý lạc hướng ta ư? Trường Bình công chúa đỏ mặt miệng cười nói, muội cũng là quan tâm tới an toàn của tỷ mà thôi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta nói về Tiểu Dân tử đi, tại sao hắn lại khinh bạc tỷ? Thật Bình công chúa đã đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn Lý Tiểu Dân, cắn răng nói, này dâm tặc, khi đó chính ngươi đã cứu mạng ta, nhưng khi lao tới ngựa của ta lại dung sức ôm ta. Chấm, Trường Bình công chúa nghe được một nửa, vẻ mặt hưng phấn kêu lên. Hắn như thế nào cứu ngươi, Tiểu Dân tử còn có bản lãnh lớn như vậy sao? Nói cho ta biết, lúc ấy hắn dụng võ công ra sao? Thật Bình công chúa đang muốn trả lời, đột nhiên chứng kiến Lý Tiểu Dân trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, tức giận đến đánh vào tay Trường Bình công chúa kêu lên. Ngươi là không phải cố ý đem ta ra khỏi việc này à, nhân gia đang nói tránh sự, ngươi lại luôn bắt qua chuyện khác là sao? Trường Bình công chúa yểm khẩu cười nói, nhân gia vừa nghe nói có võ lâm cao thủ tự nhịn không được muốn nghe một chút thôi. Được rồi, ngươi nói sự việc tiếp theo đi, hắn dùng sức ôm lấy ngươi, sau đó đối với ngươi làm cái gì? Lý Tiểu Dân nghe được cười thầm trong bụng nói, việc này có là gì ta a mặt như vậy, bản lĩnh của ngươi, so với Trường Bình công chúa mạnh hơn nhiều. Nói cái gì cũng có thể dẫn ngươi chạy thoát bọn sát thủ. Thật Bình công chúa lấy lại bình tĩnh, muốn nói diễn biến tiếp theo, lại đột nhiên há mồm cứng lưỡi, cái gì cũng không nói ra được. Lý Tiểu Dân cũng biết nàng nói không nên lời, lời nói này cho dù là thân muội muội cũng là không dễ dàng nói ra. Mặc dù nhịn không được muốn cười cũng không dám cười lên tiếng, đành phải từ mệnh cắn môi thật sâu cúi đầu. Thật Bình công chúa đứng yên một hồi lâu, vẫn không thể nói lại tình hình lúc đó, nhìn Lý Tiểu Dân đứng ở trước mặt, vừa thẹn vừa tức liền đi tới nhéo Lý Tiểu Dân, huy khởi phấn quyền, hung hăng đánh vào đầu của hắn thượng. Nàng đánh vài quyền, nhưng thật ra đem Lý Tiểu Dân đang cười đánh đi, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội kêu lên. Công chúa điện hạ, ngươi muốn đánh ta ta cũng không oán, chính là tiểu nhân thật sự là oan uổng a, cung cấm xâm nghiêm, tiểu nhân bất quá là một thái giám, như thế nào có bản lĩnh xuất cung vào ban đêm đi làm chuyện xấu chứ? Gocchuyenaudio.com. Thật Bình công chúa ngẩn ra, ngẫm lại hắn nói cũng đúng, Trường Bình công chúa tiến tới, nâng tay nàng, kêu lên. Tỷ tỷ, chúng ta hỏi rõ ràng, hơn nữa, đừng đánh sai người tốt. Tiểu Dân tử vừa đễ thương lại đẹp trai, nhưng lại là thái giám, như thế nào có thể làm ra chuyện háo sắc như vậy? Lý Tiểu Dân cuống quýt gật đầu, mở to mắt ra trông như vô tội nhìn Thật Bình công chúa, hy vọng nàng có thể thấy rõ sự thật chân tướng, ngàn vạn lần không nên được cừu hận che mắt.

Đầu bếp đưa bọn họ cầm mấy món ăn hảo hạng đem tới, lấy lòng cấp trên của mình. Lý Tiểu Dân ôm Nguyệt Nương ra ngồi ăn, ăn đến no bụng, lại ôm lấy Nguyệt Nương, đưa nàng tới Mộng Chu Công. Không biết ngủ bao lâu, bầu trời đã tối đen, Nguyệt Nương nghe lời hắn phân phó, đánh thức hắn dậy, trốn vào Thu Hồn Ngọc theo hắn lặng lẽ ra khỏi Hoàng Cung. Khách Trương.